Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 669. Quy quốc đặc sắc. Phanh phanh phanh, nghe được tiếng đập cửa. Lúc này đang tại phòng không thời gian mặt chơi điện thoại di động Lương Đức Hoàng không khỏi ngẩng đầu. Hỏi một câu, thời gian một tuần về sau. Lương Đức Hoàng liền đang do dự, muốn hay không đi tìm một chỗ chơi đùa, giống như là cái gì Bangkok A1, ao bước loại hình, là không có có gì vui. Thứ nữa, Lương Đức Hoàng không đi cái gì sàn đêm chơi, cho nên Bangkok cái gọi là thịt người, giao dịch, hắn là không có hứng thú gì. Thứ hai, hắn cũng không thích Phật, huống chi còn là Phạn Thiên. Cho nên hắn đối những địa phương này đô không có hứng thú. Bất quá 3D á hoa một cái gì. Còn có thể đi nhìn xem. Mùa đông a, bờ biển lan mọi người không là không tệ. Chính khi hắn ở chỗ này tra thời điểm, môn liền lại bị gõ. Ai a một? Hỏi một câu, Lương Đức Hoàng liền đi tới cạnh cửa mở cửa. Cửa vừa mở ra, liền thấy Hồng Vĩ tấm kia hèn mọn mặt xuất hiện ở ngoài cửa. Lương tiên sinh, ta suy nghĩ một chút, ngài ở chỗ này 7 ngày, ta một cái đại lão gia đi theo thủy chung là không tiện lắm. Ba vị này cũng là hướng dẫn du lịch, bất quá đều là niên kỷ rất nhỏ, không có làm qua nghề này, hướng dẫn du lịch. Ngài hiểu, rất an toàn. Nhìn xem Lương Đức Hoàng mở cửa, Hồng Vĩ lông mày giật giật đối với Lương Đức Hoàng nói ra. Nhìn xem Hồng Vĩ cái kia hèn mọn dáng vẻ, Lương Đức Hoàng không khỏi cái trán đã nổi lên 3 đầu hắc tuyến. Mình thật giống như là trong truyền thuyết như vậy thiếu nữ nhân sao? Ta nói ngươi có phải hay không hiểu lầm? Ta hiểu, đêm dài đằng đẵng, ta không nói, ba người các ngươi thật tốt chiếu cố Lương tiên sinh. Ta đi trước. Lương tiên sinh, Hồng Vĩ xem xét Lương Đức Hoàng muốn nói gì, liền lập tức cười ha hả đánh gãy Lương Đức Hoàng, sau đó ra hiệu 3 cô gái bên trên. Cái này 3 cô gái rõ ràng cũng là nghe hiểu tiếng Trung, không khỏi nở nụ cười về sau, liền lập tức nhào tới. Nhìn xem 3 cái nhào tới muội tử, Hunter cũng không có cảm giác không nhận trên người các nàng ác ý, cho nên cũng không có ngăn cản các nàng, mà 3 người này cũng lập tức đâm vào Lương Đức Hoàng trong ngực, đẩy hắn đi vào phòng không ở giữa. Hồng Vĩ thì tương đương hèn một tòa đóng cửa lại. Ta nói, các ngươi có thể nghe hiểu lời của ta sao te? Bị 3 cô gái cưỡng ép đặt tại phòng khách trên ghế salon. Lương Đức Hoàng nhìn xem đã tại gỡ mình trang bị 3 cô gái. Có chút bất đắc dĩ nói, chuyện này là sao A1? Hắn cũng không có ý tứ này A1. Đình không thai đông, nghe được Lương Đức Hoàng, cách hắn người gần nhất nữ hài cười hì hì nói. Đến thời điểm liền nghe Hồng Vĩ nói quy quốc nữ hài ưa thích nói dối, Lương Đức Hoàng còn không quá tin tưởng. Hiện tại hắn là tin tưởng. Mẹ nó, ngươi đều sẽ nói, ngươi nói ngươi nghe không hiểu. Nhờ ngươi thành cho chúng ta nam nhân đầu tiên a. Lúc này một cô gái khác cũng bu lại, dán Lương Đức Hoàng lỗ tai nói xong. Vừa nói, một bên thân ra đầu lưỡi nhẹ một nhẹ không thể miêu tả lấy Lương Đức Hoàng lỗ tai. Huy, trước chờ một chút, cảm giác không thụ lấy truyền đến cảm giác không cảm giác. Lương Đức Hoàng con mắt híp dưới, sau đó phất phất tay, muốn ngăn lại cái này 3 cô gái động tác. Bất quá cái này 3 cô gái vào lúc này lại đứng lên, trực tiếp tháo bỏ xuống các nàng phía ngoài váy dài. Không thể không thừa nhận, cái này 3 cô gái có rất lớn mật. Quy quốc nơi này đúng là nóng, nhưng còn không có nóng đến chỉ mặc một đầu trong váy dài không có cái gì tình trạng a. Mà tháo bỏ xuống váy dài về sau, 3 cô gái cười đánh tới. Lương Đức Hoàng đối ở phương diện này nghị lực đúng là không được A1. Ếch, cái từ này dùng phương hướng dường như không đúng lắm, nhưng hắn loại này muộn tao ra hỏa, dường như rất hưởng thụ bị nghịch cảm giác không cảm giác. Trong bất chi bất giác, 2 giờ liền đi qua, Lương Đức Hoàng một đầu mồ hôi ngồi ở đây bên trên. Không chỉ có chân, tay đô có một ít phát một run lên, rung động không run tay vỗ một thanh trên trán mồ hôi nước. Hắn nhìn xem thân không bên cạnh 3 cái muội tử, không khỏi thở phào một cái. Vừa rồi hắn nghe Hồng Vĩ nói, quy quốc muội tử hầu hạ nam nhân lợi hại, hắn còn không có gì hiểu rõ đâu. Dù sao tại hắn nhìn, Lê Thiểu Mỹ các nàng liền đã rất lợi hại, huống chi hắn còn được chứng kiến Japan 2 cái muội tử. Chẳng qua nếu như hiện tại chấm điểm, bình thường giữa nam nữ không thể miêu tả, Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du các nàng đại khái là 20 phân tả hữu. Lê Thiểu Mỹ các nàng mạnh hơn một chút, có chừng 50 phân tả hữu. Japan cái kia 2 cái muội tử không sai biệt lắm có 60 điểm a. Mà cái này 3 cái muội tử thực tình phải là 100 điểm. Đúng vậy, mặc dù không có thử qua những cái kia nghề nghiệp hướng dẫn du lịch trình độ, nhưng chỉ là cái này 3 cái không có đạo qua du lịch muội tử. Nó sức chiến đấu, Lương Đức Hoàng khả năng một cái đô đánh không lại. Dạng gì tư thế có thể cho Lương Đức Hoàng lại dùng ít sức, lại có thể cảm giác không nhận không giống nhau cảm giác không cảm giác. Dạng gì động tác có thể cho Lương Đức Hoàng lại dùng ít sức lại kích thích. Các loại, những này đông không tây, cái này 3 cái muội tử rõ ràng, mặc dù động tác rất lạnh nhạt, nhưng giá thức đều là tương đương bắc. Nếu như nói nữ nhân là làm bằng nước, quy quốc muội tử khả năng liền là nhựa cây làm bằng nước. Chỉ cần dính vào, loại kia cảm giác không cảm giác đúng là quá kinh khủng. Quả nhiên là đem Lương Đức Hoàng những ngày này hàng tồn cùng thể lực ép không còn một mảnh, với lại không tồn tại cái gọi là nghỉ ngơi. Cái kia hoa văn, hoa mắt đã không đủ để hình dung. Thiên hoa loạn trụy, dường như còn kém một chút ý tứ. Ách, thiên hạ vô song a. Chính làm Lương Đức Hoàng muốn chậm khẩu khí thời điểm, lúc này cách hắn người gần nhất muội tử lại bò lên. Đứng lên không nói 2 lời, liền trực tiếp chạy Lương Đức Hoàng không thể miêu tả tồn tại đi tới. Hà các loại chờ, chờ một chút, chúng ta ăn cơm trước đi. Nhìn xem muội tử 2 mắt bốc lên ánh sáng, Lương Đức Hoàng lập tức phất phất tay, ra hiệu các nàng chờ một chút. Tốt nha, người cũng có thể kêu đến phía chúng ta ăn. Một bên, nghe được Lương Đức Hoàng, cô em gái này lộ ra 2 hàm răng trắng, cười ha hả nói, a một, ta không phải rất thích ăn khách sạn đồ ăn, bằng không các ngươi mang ta đi ăn nơi đó. Lý tốt, tương đối nổi danh đồ ăn a. Nghe được cô gái này, Lương Đức Hoàng lúng túng nói, nam nhân, tại sao có thể nói không được? Bất quá bây giờ hắn đúng là không được, chỉ có thể tìm lý do. Hắn đô có một ít hoài nghi tự mình có phải hay không một bản vô địch lưu oai oai tiểu thuyết nhân vật. Chính, sao có thể không được chứ? Cái này không nên a một. A, tốt a, vậy chúng ta đi tắm rửa a. Nghe được Lương Đức Hoàng, nữ hài nhẹ gật đầu. Sau đó cùng cái khác 2 nữ hài cùng một chỗ. Vịn Lương Đức Hoàng, đúng vậy, ngươi không có nhìn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.